Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 62, Tiêu Trường cầm đoản y Lưu Hoàng, 2. Góc truyện audio.com, Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, vị truyền công trưởng lão này võ công đã cao, lại có lòng trượng nghĩa, so với tên gian xảo Trần Hữu Lượng kia quả có khác xa. Chàng bèn đáp, cùng với các vị đùa giỡn chơi, việc gì phải cầm dao cầm gậy, tại hạ muốn dùng binh khí. Không lẽ không biết cách tự kiếm lấy hay sao? Chàng nói đến đây, thân hình lắc một cái đã nhảy ra ngoài sát khẩu trận. Hai tay đánh vào hai gã Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư. Khi rút tay đã đoạt được hai thanh trường kiếm, nhưng người lộn về, lại quay trở lại giữa trận. Chàng nhảy ra nhảy vào. 21 người đệ tử cái băng đang múa đao chạy vòng quanh không ai đụng được đến vạt áo. Quần cái còn đang ngạc nhiên thì đã nghe chàng cao giọng nói. Cái tên sát khẩu trận của quý băng nghe hay lắm, thế nhưng giết chó thì dễ, còn như định hàng long phục hổ thì trận này không làm được trò gì đâu. Nói xong chàng rung tay một cái, một luồng kình lực truyền vào thân kiếm, chỉ nghe lách cách hai tiếng, song kiếm đều gãy làm đôi, trưởng bổng long đầu hô to. Chấm, tất cả tiến lên, thiết bổng của y điểm vào ngực Trương Vô Kỵ, một câu một quài của chấp pháp trưởng lão cũng múa lên thành hai đốm tuyết hoa. Cuồn cuộn tiến tới, Trương Vô Kỵ lạng qua bên trái, thân hình lại nghiêng về bên phải, càn khôn đại na di thủ pháp tung ra, chỉ thấy bạch quang thấp thoáng, cách cách cách liên miên bất tuyệt, bao nhiêu loan đao trong tay bọn ăn mày đang bày sát khẩu trận đều bị chàng đoạt mất ném ra. Từng thanh cắm vào cái xà cái giữa nhà, 21 thanh đao đều chăn chắn xếp thành một hàng. Tất cả ngập vào trong gỗ cả thước, chỉ nghe Trần Hữu Lượng kêu lên, Trương Vô Kỵ, sao ngươi chưa dừng tay? Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn lại, thấy trong tay Trần Hữu Lượng đã cầm một thanh trường kiếm. Mũi kiếm chỉ vào sau lưng Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ cười khẩy, 100 năm qua trên giang hồ đều truyền tụng, Minh giáo. Cái bang, Thiếu Lâm phái, trong giáo phái thì Minh giáo đứng đầu, còn bang hội đưa cái bang lên hạng nhất, các vị làm như thế không sợ làm nhục uy danh của Hồng Thất Công lão hiệp hay sao? Truyền công trưởng lão giận dữ nói, Trần trưởng lão, ngươi mau thả Chu cô nương ra, chúng ta quyết tử chiến với Trương giáo chủ, cái bang dùng hết sức toàn bang không lẽ không đánh được một mình giáo chủ Minh giáo? Nếu như giờ trò hạ sách thì mình còn mặt mũi nào mà trông thấy ai? Trần Hữu Lượng cười đáp, đại trượng phu đấu trí chứ không đấu sức. Trương Vô Kỵ, ngươi chưa chịu xuôi tay chịu trói hay sao? Trương Vô Kỵ mỉm cười. Cũng được, để hôm nay Minh giáo Trương Vô Kỵ được biết uy phong của cái bang như thế nào. Đột nhiên chàng lùi lại hai bước, lộn mình nhảy ngược về sau, từ trên không rơi xuống. Hai chân đã cưỡi ngay trên vai bang chủ cái bang Sử Hỏa Long. Trưởng phải của chàng liền để ngay trên đỉnh đầu Sử Hỏa Long. Còn tay trái nắm ngay kinh mạch đằng sau ót, chiêu trong thánh hỏa lệnh đó quả thực dễ dàng. Ngoài dữ liệu của Trương Vô Kỵ, chàng vốn dĩ muốn sử dụng quái chiêu. Xuất kỳ bất ý đến gần Sử Hỏa Long, trong bụng đã hầm sẵn ba chiêu kế tiếp thật lợi hại toan bắt giữ Sử Hỏa Long trong nháy mắt. Chỉ ngại Trần Hữu Lượng tâm tính ác độc rất có thể ra tay hạ độc thủ với Chu Chỉ Nhược. Nào ngờ ba chiêu sát thủ đó mới chưa đầy một chiêu đã xong. Sử Hỏa Long chưa kịp đỡ gạt đã bị bắt ngay. Chàng cưỡi trên vai Sử Hỏa Long thật chẳng khác gì trẻ con đùa nghịch với người lớn. Tuy trông bất nhã thật nhưng đã chế ngự được đỉnh đầu và yếu huyệt của địch nhân nên không muốn nhảy xuống ngại rằng có thể bị lôi thôi. Bọn ăn mày thấy bang chủ đã bị bắt cùng kinh hãi là ó rầm rĩ. Tay phải Trương Vô Kỵ nhẹ nhẹ để lên huyệt bách hội trên đầu Sử Hỏa Long. Huyệt này là giao điểm của túc thái dương kinh và đốc mạch. Là đại huyệt quan trọng nhất trên cơ thể con người. Chỉ cần đẩy ra, Sử Hỏa Long lập tức chấn đoạn kinh mạch chết ngay không thuốc gì cứu được. Thành thử quần cái có ai dám động đậy gì đâu. Cả bọn hò hét một hồi. Đại sảnh đột nhiên im lặng, mọi người chăm chăm nhìn Trương Vô Kỵ và Sử Hỏa Long không biết phải tính sao. Ngay lúc đó, từ trên mái nhà văng vẳng truyền xuống mấy tiếng đàn và tiếng tiêu. Xem ra có đến mấy chiếc dao cầm, 4. Mấy chiếc động tiêu cùng tấu một lượt, tiếng nhạc dịu dặt uyển chuyển, như có như không nhưng ai ai cũng nghe rõ ràng, có điều khi thì bên đông, lúc lại bên tây không biết từ hướng nào trên mái nhà truyền xuống. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, không biết tiếng đàn tiếng tiêu kia có ý gì. Trần Hữu Lượng lớn tiếng nói, cao nhân ở phương nào giá lâm cái bang, nếu là quần ma của Minh giáo sao không hiện thân mà lại cố ý ra tay đùa giỡn. Tiếng dao cầm tương tương tương luôn ba tiếng, bỗng thấy có bốn thiếu nữ mặc áo trắng từ hai bên đông tay mái hiên nhảy xuống sân. Trong tay người nào cũng ôm một cây dao cầm, những chiếc đàn đó so với thất huyền cầm thông thường chỉ ngắn bằng một nửa. Hẹp chỉ bằng một nửa nhưng cũng có đủ 7 giây. Bốn cô gái nhảy xuống rồi liền chia nhau ra đứng ở bốn góc. Ngay sau đó từ cửa đi vào bốn thiếu nữ mặc áo đen. Mỗi người trong tay cầm một chiếc trường tiêu màu đen. Tiêu này so với tiêu thường dài gấp rưỡi. Bốn thiếu nữ đó cũng chia ra đứng bốn góc. Mỗi góc hai người một áo trắng một áo đen xen kẽ nhau. Tám cô gái đứng ổn định rồi. Bốn chiếc dao cầm liền bắt đầu tấu nhạc, kế đó động tiêu cũng hợp tấu, tiếng nhạc cực kỳ nhu hòa u nhã. Trương Vô Kỵ không hiểu âm luật, nhưng thấy tiếng nhạc uyển chuyển dễ nghe, tuy đang trong cục diện cực kỳ khẩn bách nhưng cũng vẫn muốn nghe thêm một chút. Trong khi tiếng nhạc giặt diêu, một thiếu nữ mặc áo màu vàng nhạt khoan thai bước tới. Tay trái dắt một cô bé chừng 12-13 tuổi. Cô gái đó tuổi chừng 27-28, phong tư tha thướt, dung mạo hết sức xinh đẹp, chỉ có điều mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Còn nữ đồng thì mặt mày xấu xí, hai lỗ mũi huếch lên, cái mồm rộng để lộ hai chiếc răng cửa thô kệch, xem ra có phần hung dữ. Cô bé nắm tay thiếu nữ, tay bên kia cầm một chiếc gậy trúc xanh, quần cái thấy thiếu nữ đó tiến vào. Cả bọn không hẹn mà cùng chăm chăm nhìn cây gậy trúc. Trương Vô Kỵ thấy có rất đông đàn bà con gái. Tự thấy mình cưỡi trên cổ sử hòa long quả thật quá ư trẻ con. Thế nhưng mũi kiếm của Trần Hữu Lượng vẫn còn chỉ vào hậu tâm chu chỉ nhược. Chàng không thể nào có thể thả bang chủ cái bang một cách dễ dàng. Khi thấy bọn ăn mày hết sức chú ý đến chiếc gậy trúc trong tay cô bé. Tưởng như trên đời không gì quan trọng hơn. Tất cả những cô áo đen, áo trắng, áo vàng và đứa trẻ xấu xí kia đều coi như không có. Chàng trong bụng ngạc nhiên, nhìn kỹ chiếc gậy thấy toàn một màu xanh lục, nhẵn bóng xem ra không biết đã bao nhiêu năm, qua tay bao nhiêu người dùng đến, nhưng ngoài ra không thấy gì khác lạ. Thiếu nữ áo vàng mắt không chuyển động, khuôn mặt lạnh lùng đi tới giữa đám người, ngừng ngay trước mặt Trương Vô Kỵ. Giọng như băng, Trương giáo chủ tuổi cũng đâu còn nhỏ bé gì, chuyện phải làm không làm, lại ở đây đùa nghịch, câu nói đó có phần trách móc nhưng từ ngữ xem ra thân thiết. Nghe chẳng khác gì chị mắng em, Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên vội vàng phân trần, Trần trưởng lão của cái bang giở trò vô sỉ, chế ngự đồng bạn của tôi đành phải bắt giữ bang chủ của họ, cô gái xinh đẹp đó mỉm cười, dịu dàng nói. Đem bang chủ người ta ra làm ngựa cưỡi chẳng cũng quá đáng sao. Ta từ Trường An đến đây, nghe nói giáo chủ Minh giáo là một tiểu ma đầu. Hôm nay thấy đây, ôi thôi, nàng vừa nói vừa lắc đầu. Ra dáng không bằng lòng, Sử Hỏa Long đột nhiên kêu lớn. Thằng tiểu dâm tặc Trương Vô Kỵ kia, có mau mau xuống không thì bảo. Y giơ tay toan hất chân chàng nhưng kinh mạch trên cổ đã bị nắm giữ. Không sao xử được chút kinh lực nào. Trương Vô Kỵ nghe thấy y trước mặt đàn bà con gái lại chửi mình là tiểu dâm tạc, vừa thẹn vừa tức, một luồng lực đạo từ tay trái ấn vào cổ y. Sử Hỏa Long toàn thân tê tái chịu không nổi. Phải kêu lên, ối trà, liên tiếp rồi cất tiếng rên hừ hừ. Bọn ăn mày thấy Trương Vô Kỵ vô lễ mà bang chủ bàn bang lại yếu đuối như thế ai nấy đều vừa xấu hổ. Vừa bực bội. Sử Hỏa Long bị địch nhân chế ngự lại mở miệng rên gì. Quả thực mất hết bản sắc anh hùng hảo hán. Không nói gì y là bang chủ một bang hội đứng đầu trên giang hồ. Ngay cả một đệ tử tầm thường của cái bang cũng không ai cúi đầu chịu tiếng hèn trước địch thủ. Trần Hữu Lượng nói, Trương Vô Kỵ, ngươi thả Sử Băng chủ ra, ta thu kiếm về, được chăng? Y không đợi Trương Vô Kỵ đáp ứng, liền cho kiếm vào trong bao. Y liệu chừng, giao hẹn như thế ắt sẽ xong ngay. Quả nhiên Trương Vô Kỵ nói, được lắm, chàng nhún mình một cái đã đứng ngay bên cạnh Chu Chỉ Nhược. Thấy nàng đôi lông mày nhíu lại, thần tình uể oải, trông thật đáng thương, liền đỡ nàng đến ngồi tại một cái đôn đá trong sân. Trần Hữu Lượng quay sang mỹ nữ áo vàng, chắp tay nói, phương giá đến thăm Tệ Bang không biết có điều chi dạy bảo. Tôn tính đại danh có thể cho biết được chăng? Y lại quay qua hỏi cô bé con xấu xí. Tiểu cô nương, cái gậy trúc đó ngươi lấy ở đâu vậy? Cô gái áo vàng lạnh lùng đáp, Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn có ở đây không? Mời y ra đây cho gặp. Trương Vô Kỵ nghe nói đến Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn trong bụng hết sức ngạc nhiên. Thấy Trần Hữu Lượng mặt hơi biến sắc, thế nhưng y lập tức trấn tĩnh ngay. Thản nhiên đáp, Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn, có phải là sư phụ của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn chăng? Cái đó phải hỏi Minh Giáo Trương Giáo Chủ mới biết được. Mỹ nữ áo vàng hỏi lại, các hạ là ai? Trần Hữu Lượng đáp, tại hạ họ Trần, thảo tự Hữu Lượng, là trưởng lão tám túi trong cái bang. Cô gái áo vàng nhếch mép hất về phía Sử Hòa Long hỏi. Còn tên kia là ai? Trông tướng tá thì ra vẻ anh hùng hảo hán. Mà sao bị thịt làm vậy? Người ta mới hơi ra tay đã kêu chí chóe chẳng ra sao cả. Bọn ăn mày ai nấy quả tự thẹn trong lòng không còn mặt mũi nào. Có người nhìn Sử Hòa Long ánh mắt có 3 phần khinh miệt, 2 phần bực tức. Trần Hữu Lượng đáp, vị này là Sử Bang chủ của bản bang. Lão nhân gia gần đây bệnh nặng mới bớt, thân thể chưa được khỏe lắm. Cô là khách nên chúng tôi nhường nhịn 3 phần. Nếu còn nói năng láo lếu, có đắc tội cũng đừng trách. Y nói tới 2 câu cuối, ngữ khí có phần hằn học. Mỹ nữ áo vàng vẫn thản nhiên, quay sang một cô gái áo đen nói, tiểu thúy, ngươi đem trả lại phong thư cho y. Cô gái áo đen lập tức đáp lời. Vâng, từ trong bọc lấy ra một bao thư cầm trong tay. Trương Vô Kỵ vừa nhìn tới thấy ngoài phong bì viết, kính gửi Hàn Sơn Đồng đại gia của Minh Giáo. Bên dưới có một hàng chữ nhỏ, cái bang sử gời. Trưởng Bổng Long Đầu vừa nhìn thấy lá thư lập tức mặt đỏ gay. Chửi mắng, tiểu tạc tì, thì ra kẻ đùa giỡn lão già ở trên đường, ăn cắp mất phong thư, chính là con A đầu chết tiệt này. Y vung cây gậy sắt trên tay, toàn xông đến làm giữ. Cô gái áo đen kia cười khúc khích nói, ta là A đầu chứ có chết tiệt bao giờ đâu, người lớn như thế có một phong thư giữ cũng không xong. Không biết xấu hổ hay sao? Nói xong cô gái vung bàn tay thon một cái. Lá thư bình ổn bay tới Trưởng Bổng Long Đầu, y liền tiện tay bắt lấy. Đêm hôm đó Trương Vô Kỵ từng thấy Sử Hòa Long sai Trưởng Bổng Long Đầu đưa thư cho Hàn Sơn Đồng. Lấy Hàn Lâm Nhi ra uy hiếp bắt phải đầu hàng cái bang. Bây giờ nghe đối đáp, xem ra những cô gái áo đen áo trắng này đã đùa giỡn Trưởng Bổng Long Đầu trên đường. Ăn cắp mất phong thư khiến y đành phải quay về Lô Long. Thế nhưng Trưởng Bổng Long Đầu võ công cao cường như thế. Vậy mà nghe y nói thì đến bây giờ y mới biết người trêu ghẹo y là ai. Xem ra nếu 8 cô gái này không phải cơ trí hơn người thì cũng võ công cực cao. Bên trong lại có thiếu nữ áo vàng chủ trì, làm cho một cao thủ của cái bang phải tối tăm mặt mũi không biết đâu mà mò. Chàng nghĩ đến đó không khỏi cảm kích thầm cô gái áo vàng. Cô gái áo vàng nói, Hàn Sơn Đồng khởi nghĩa ở Hoài Tứ, đánh đổi Thát Tử, trên đường ta nghe y là người nhân hậu nghĩa khí, không quấy rầy bách tính, một nhân vật anh hùng như thế, không lẽ vì một đứa con mà phản bội Minh Giáo, đầu hàng cái bang hay sao? Các ngươi nếu có đem được lá thư đó tới Hàn Sơn Đồng Âu cũng chỉ mang thêm cái nhục mà thôi. Ta xem vị Long Đầu đại ca hồ đồ này thật là nực cười quá. Lại nhân cái bang có đại sự phải đích thân tới đây, nên mới chặn lá thư này lại. Trương Vô Kỵ ôm quyền tạ ơn nói, đa tạ đại tỷ ra tay tương trợ. Trương Vô Kỵ xin vái chào. Cô gái áo vàng đáp lại một lễ nói, khỏi phải khách khí. Cô gái áo vàng lại quay sang bọn người cái bang nói, Các ngươi tưởng rằng bắt được Hàn Lâm Nhi là có thể khiến cho Hàn Sơn Đồng phải đầu hàng ư? Trưởng Bổng Long đầu đại ca, hôm đó ngươi ở trên đường liên tiếp bị ngăn chặn nên phải chuyển sang đường nhỏ để mong tránh được hay sao? Ha ha, dẫu có tránh được thì phong thư này đưa tới tay Hàn Sơn Đồng cũng chẳng hay ho gì cho cái bang các ngươi đâu. Trần Hữu Lượng trong lòng chợt động, đưa tay cầm lấy phong thư, thấy ngoài phong bì hoàn toàn không có gì khác lạ, vội mở ra xem, vừa đọc tờ giấy sắc mặt quả nhiên biến hẳn, thì ra phong thư chiêu hàng Hàn Sơn Đồng lại biến thành cái bang xin tình nguyện đầu hàng Minh giáo. Trong văn hèn hạ quỵ lụy, hết sức khiêm tốn, tự chửi mình là những gì đã làm thật đáng xấu hổ. Xin nguyện từ nay sẽ thành tâm sám hối. Mong sao Minh giáo khoan hồng đại lượng không xét đến hiềm xưa. Nhận cho cái bang làm hạ thuộc, tiên phong trong việc đánh đổi quân Nguyên. Cô gái áo vàng cười khẩy. Đúng thế, phong thư này ta đã đọc qua rồi. Nhưng không phải do ta sửa đổi đâu. Ta xem thư xong biết trưởng Bổng Long đầu đã bị người ngoài trêu ghẹo tính cho một mè. Ta niệm tình nguyên nguyên của cái bang đời trước, cũng không muốn một đại bang số một trong thiên hạ. Uy danh hiển hách nay lại lộ cái xấu xa, nên mới ra tay cướp lấy. Các ngươi thử nghĩ xem, lá thư này do trưởng Bổng Long đầu tự tay đem đến Minh giáo. Cái bang từ nay có còn đất đứng trên chốn giang hồ nữa hay không? Truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, trưởng bát Long đầu, trưởng Bổng Long đầu trước sau lần lượt đọc lá thư. Vừa thoáng qua ai ai cũng đều giận dữ, kinh hoàng trong bụng nghĩ thầm. Xấu hổ quá, đúng như cô gái áo vàng đã nói. Hàng thư giọng điệu hèn hạ, không một chút khí khái này nếu như vào tay Minh giáo. Tiếng xấu của cái bang truyền khắp giang hồ, đệ tử cái bang thật không còn dám đứng thẳng trước mặt ai nữa. Nếu nói thế, cô gái áo vàng chặn lá thư lại là ban cho cái bang một đại ân. Thế nhưng kẻ đã đánh cháo lá thư kia là ai vậy? Cô gái áo đen tên Tiểu Thúy cười nói, có phải các ông định hỏi, phong thư này ai đã cháo vào, có phải không nào, người trong cái bang không lên tiếng trả lời nhưng trên mặt ai nấy lộ vẻ nóng lòng muốn biết. Tiểu Thúy đáp, trưởng Bổng Long đầu, ông cởi áo ngoài ra thì sẽ biết ngay, trưởng Bổng Long đầu vốn dĩ đã mặt đỏ gay, gân xanh trên cổ nhô lên nghe nói thế, lập tức hai tay cầm hai bên vạt áo xé mạnh một cái. Nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng nhỏ đã rách ngay ra làm đôi. Y vung tay về phía sau đã vứt bỏ được chiếc trường bào. Quát lớn, thế thì đã sao, chỉ nghe những người đệ tử cái bang đứng ở đằng sau. Ồ, lên một tiếng kinh hãi, dường như nhìn thấy chuyện gì quái lạ. Trưởng Bổng Long đầu hỏi, gì thế, y quay lại thấy 7-8 người chỉ trỏ nơi lưng y. Trưởng Bổng Long đầu lại càng gấp rút. Hai tay lại xoẹt xoẹt xé liên tiếp rách luôn vạt áo trước. Cởi luôn áo trong ra, để lộ thân thể đầy những bắp thịt cuồn cuộn. Giơ chiếc áo ra xem thấy bên trên có một con rơi lớn vẽ bằng tràm màu xanh. Hai cánh dương ra nhe răng thật ghê rợn, bên miệng còn điểm mấy chấm máu đỏ tươi. Truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão cả bọn cùng kêu lên. Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Thiếu. Vi Nhất Thiếu trước kia ít đến Trung Nguyên nên tên tuổi ít người biết đến nhưng mấy năm gần đây trên giang hồ thần xuất quỷ một. Ra tay đã nhiều, uy danh càng lúc càng nổi. Không kém gì Bạch Mi Ưng Vương. Trương Vô Kỵ trong bụng mừng thầm. Nếu không phải cái tài khinh công lai vô ảnh, khứ vô tung của Vi Huynh thì làm sao mà có thể đùa giỡn một người như Trưởng Bổng Long đầu hoàn toàn không hay biết gì cả. Trưởng Bổng Long đầu ngạc nhiên. Cầm chiếc áo ném vào Trương Vô Kỵ, chửi, giỏi nhỉ, thì ra bọn ma đầu chúng bay đùa giỡn lão phu. Trương Vô Kỵ giơ tay phất một cái, một luồng kình phong đẩy tung chiếc áo lên, mắc vào một cây ngân hạnh trong sân. Gió thổi tới bay phất phới, con rơi hút máu vẽ trên áo linh động trông như còn sống. Trương Vô Kỵ cười nói, trưởng Bổng Long đầu, vì bức vương của tệ giáo ra tay còn nể mặt. Không lẽ ông chưa biết hay sao? Nếu như y muốn lấy mạng của ông thì đã ra sao rồi? Trưởng Bổng Long đầu nghĩ lại. Không khỏi lạnh mình, Trần Hữu Lượng nghĩ thầm việc này càng nói thêm càng xấu. chỉ còn cách lảng qua chuyện khác là thượng sách nên quay sang hỏi thiếu nữ áo vàng. Xin hỏi cao tính của cô nương, không biết có uyên nguyên gì với chúng tôi? Cô gái cười khẩy đáp, có uyên nguyên gì với các ngươi ư? Ta chỉ có uyên nguyên với chiếc đà cầu bổng này thôi. Nói rồi chỉ vào chiếc gậy trúc xanh đang ở trong tay cô gái nhỏ. Quần cái vốn đã nhận ra đây là đà cầu bổng tín vật của bang chủ. Nhưng không hiểu sao lại rơi vào tay người ngoài nên tất cả đều quay qua nhìn Sử Hỏa Long. Chỉ thấy y mặt trắng bệch, luống cuống không biết làm sao. Truyền công trưởng lão hỏi, bang chủ, cây gậy đánh chó trong tay con bé kia là giả phải không? Sử Hỏa Long đáp, ta xem ra có lẽ là giả. Cô gái áo vàng hỏi lại, được, vậy thì ngươi đem cây gậy đánh chó thật ra so sánh xem nào. Sử Hỏa Long đáp, đà cầu bổng là vật chí bảo của bản bang, đâu có đưa ra cho người ngoài coi được, ta dạy gì mang theo trong người, nếu chẳng may đánh mất có phải khổ không? Bọn ăn mày nghe thấy nói thế đều thấy chẳng ra đâu vào đâu. Ai đời thân là bang chủ cái bang mà lại sợ đánh mất đà cầu bổng. Cô bé con giơ cao cây gậy trúc, lớn tiếng nói, tất cả lại đây coi, cây gậy đánh chó này là cây gậy bản bang. Bản bang đời đời truyền xuống, làm sao giả được, cả bọn nghe cô ta nói. Bản bang, trong bụng lạ lùng, chạy đến coi kỹ lưỡng, thấy chiếc gậy đó bóng loáng như ngọc, cứng rắn hơn thép, đúng là tín vật đà cầu bổng của bang chủ cái bang. Mọi người ai nấy nhìn nhau thắc mắc, không hiểu sự thể ra thế nào. Cô gái áo vàng nói, ta nghe bang chủ cái bang có hàng long thập bát trưởng và đà cầu bổng pháp hai đại thần công nổi danh thiên hạ. Tiểu Hồng, ngươi ra lãnh giáo hàng long thập bát trưởng công phu của sử bang chủ trước. Tiểu Linh, ngươi đợi cho Tiểu Hồng tỷ tỷ thắng rồi, lại đến học hỏi sử bang chủ môn đà cầu bổng pháp công phu. Hai cô gái cầm trường tiêu nghe tiếng đáp lời bước ra. Đứng qua hai bên tả hữu, Trần Hữu Lượng giận dữ nói. Cô nương không chịu cho biết tên tuổi đã coi cái bang không ra gì rồi. Lại sai hai đứa tiểu tì khiêu chiến với bang chủ chúng tôi. Trên giang hồ nào có cái lý gì như thế? Sử bang chủ, để đệ tử thanh toán hai con A Hoàn này rồi sẽ quay sang lãnh giáo cao chiêu của cô nương kia. Để xem đây là cao nhân ở phương nào mà dám đến coi thường cái bang như thế. Sử Hỏa Long đáp, con bà nó chứ, được lắm. Xin Trần trưởng lão cứ việc hạ trường. Trần Hữu Lượng rút phát trường kiếm ra, chậm rãi đi đến giữa sân. Cô gái tên Tiểu Hồng nói, cô nương sai ta ra lãnh giáo hàng long thập bát trưởng. Ngươi có biết trưởng pháp này không? Sử hàng long thập bát trưởng lại dùng kiếm à? Trần Hữu Lượng quát lớn, sử bang chủ thân phận như thế, không lẽ lại động thủ quá chiêu với một con tiểu a đầu sao? Thần công hàng long thập bát trưởng đâu phải để cho một đứa đầy tớ như ngươi được trông thấy. Nói xong y liền tiến lên một bước, cô gái áo vàng quay sang nói với Trương Vô Kỵ, Trương giáo chủ, tôi nhờ ông một việc. Trương Vô Kỵ đáp, xin cô nương cứ nói ra, cô gái áo vàng nói, xin ông đánh đổi gã họ Trần kia đi, rồi lột mặt nạ tên bịp bợm mạo danh sử bang chủ kia cho mọi người thấy. Trương Vô Kỵ mới rồi chỉ một chiêu đã bắt ngay được Sử Hỏa Long. Cảm thấy võ công y quả thực hết sức kém cỏi, lại nghĩ đến hôm đó Hàn Lâm Nhi nhổ bãi đờm, Sử Hỏa Long cũng không tránh né. Trong bụng đã nghi, rồi mọi việc y đều phải nghe lời Trần Hữu Lượng chỉ điểm. Còn chính mình không có chút chủ định nào, cứ như võ công đó, kiến thức đó quyết không thể nào làm chủ một bang. Bây giờ nghe cô gái áo vàng nói y là tên, bịp bợm mạo danh sử bang chủ, lấy chuyện trước ra ấn chứng cũng hiểu được 7-8 phần. Liền gật đầu, đi đến trước mặt Sử Hỏa Long. Sử Hỏa Long liền sử chiêu, xung thiên pháo, đánh ra, nghe bình một quyền đã đánh trúng ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cười ha hả nói, hàng long thập bát trưởng thần công, không lẽ lại kém cỏi đến thế sao? Chàng giơ tay ra nắm ngay áo ngực y, đưa lên cao. Trần Hữu Lượng biết mình không phải là địch thủ của Vô Kỵ. Không đợi chàng ra tay đã lui ngay về lẫn trong đám người. Cô bé xấu xí kia đột nhiên khóc òa lên. xông ngay tới, nắm lấy Sử Hỏa Long đấm thùm thụp, kêu réo, ngươi giết chết cha ta, ngươi giết chết cha ta, ngươi là tên ác tặc. Sử Hỏa Long bị Trương Vô Kỵ nắm ngay huyệt đạo sau lưng không sao cử động được. Y thân thể cao to, nắm tay bé nhỏ của cô gái chỉ đấm trúng bụng y mà thôi. Trương Vô Kỵ liền ấn đầu y xuống, cô bé liền nắm tóc y giật mạnh, tất cả mớ tóc của Sử Hỏa Long liền tuột luôn ra. Lộ cái đầu chọc bóng như bôi mỡ, thì ra y là một người hói đầu, trên đầu đội tóc giả. Cô gái đấm đánh một hồi nắm luôn mũi y rực ra nhưng không thấy có máu chảy. Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhìn kỹ lại hóa ra mũi y tẹt, mũi cao kia chỉ là mũi giả. Quần cái liền bàn tán xôn xao, cùng hỏi, ngươi là ai, sao dám mạo nhận là Sử Bang chủ. Trương Vô Kỵ nhắc y lên ném mạnh xuống, khiến y bị lăn đi mấy vòng, sụng xuống không nói nên lời. Trương Vô Kỵ mỉm cười, lui sang một bên nghĩ thầm người này giả mạo Sử Hỏa Long. Chân tướng này đã rõ ràng nên để cho người trong cái băng tự lo liệu lấy. Trường Bổng Long đầu tính nóng như lửa liền tiến lên xoạc càng giang tay tát bốc bốc bốc bốc 7-8 cái liền. Tên băng chủ giả kia má sưng vù lên kêu lớn, không phải tôi. Không phải tôi, là do Trần trưởng lão bảo tôi làm đó. Chấp pháp trưởng lão bỗng giật mình hỏi lại, Trần Hữu Lượng đâu rồi? Thế nhưng đã không còn thấy bóng y đâu nữa. Có lẽ thấy công việc bại lộ, nên đã cong đuôi chạy mất. Chấp pháp trưởng lão liền quát, mau đuổi theo y ngay. Mấy tên đệ tử bầy túi tuân lệnh chạy ra, đuổi theo Trần Hữu Lượng. Trưởng Bổng Long đầu chửi. Thằng khốn nạn, ngươi là cái thằng nào mà bắt ông phải khấu đầu, gọi ngươi là băng chủ, y giơ bàn tay to như cái quạt lên, đang tính đánh vào mặt y, chấp pháp trưởng lão vội vàng giơ tay ngăn lại nói. Phùng huynh đệ không được lỗ mãng, ngươi một trưởng đánh chết y thì không còn tra xét được chuyện gì nữa. Ông quay sang thiếu nữ áo vàng vòng tay hành lễ, cung kính nói. Nếu không nhờ có cô nương làm lộ mưu gian thì chúng tôi vẫn còn bị chúng che mắt. Phương danh của cô nương liệu có thể cho chúng tôi biết được không? Tệ băng từ trên xuống dưới cùng cảm tạ cái đại đức này. Cô gái nhỏ nhẹ cười nói. Tiểu nữ sống nơi, thâm sơn cùng cốc, trước nay không giao thiệp với bên ngoài. Có nói tên cũng chẳng làm gì. Còn như vị tiểu muội muội này. Chẳng lẽ các ông cũng không ai nhận ra sao? Người trong cái băng nhìn chăm chăm cô gái nhỏ nhưng không ai nhận ra được. Truyền công trưởng lão đột nhiên nghĩ ra một chuyện, tiến lên một bước nói. Con bé này mặt mũi có vẻ giống như phu nhân của Sử Bang chủ. Hay là, cô gái áo vàng nói. Đúng thế, cô em đây họ Sử tên Hồng Thạch, là con gái duy nhất của Sử Bang chủ Sử Hỏa Long. Khi Sử Bang chủ lâm nguy đã sai phu nhân ôm con, cầm cây gậy đánh chó đến tìm tiểu nữ nhờ tôi báo thù. Truyền công trưởng lão kinh hoàng kêu lên, cô nương nói thế chẳng lẽ Sử Bang chủ đã quy thiên rồi ư, ông ta. Lão nhân ra làm sao mà từ trần, các bang chủ đời trước truyền lại hàng long thập bát trưởng nhưng đến đời gia luật tề thì học không hết. Từ đó về sau các đời bang chủ. Tối đa chỉ học được đến 14 trưởng là cùng, Sử Hỏa Long học tổng cộng 12 trưởng nhưng 20 năm trước vì khổ luyện môn trưởng pháp này nội lực không đều. Nên bị chứng bán thân bất toại, hai cánh tay không cử động được, ông ta bèn cùng vợ đi vào núi non tìm kiếm linh dược trị bệnh. Đem băng vụ giao cho truyền công, chấp pháp hai trưởng lão, trưởng bát, trưởng bổng hai long đầu cùng đảm trách, thế nhưng các trưởng lão. Các long đầu không ai chịu ai, mỗi người một phe, trong băng hai bên áo sạch, áo bẩn lại không hòa thuận đến nỗi một băng lớn như cái băng trở nên suy yếu. Gần tây tên giả băng chủ này đột nhiên xuất hiện, những đệ tử tuổi trẻ thì chưa gặp băng chủ bao giờ. Còn bọn truyền công trưởng lão thì cách biệt Sử Hỏa Long 20 năm. Thấy tên băng chủ giả này tướng mạo giống hệt nên có ai lại nghĩ là y giả mạo bao giờ. Cô gái áo vàng thở dài nói, Sử Bang chủ táng thân dưới tay Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Trương Vô Kỵ, ồ, lên một tiếng, nghĩ thầm khi chàng còn ở Quang Minh Đính từng chính mắt thấy Thành Côn chết nằm trên đất. sao nay lại còn đi giết được Sử Hỏa Long? Chắc có lẽ việc này xảy ra từ trước khi việc trên Quang Minh Đính xảy ra. Nên hỏi lại, thỉnh vấn cô nương, Sử Bang Chủ từ trần đã bao lâu rồi? Thiếu nữ đáp, mồng 6 tháng 10 năm ngoái. Đến nay cũng đã hơn 2 tháng rồi. Trương Vô Kỵ nói, thế thì lạ thật, không biết vì sao mà cô nương lại biết là do lão tặc Thành Côn hạ độc thủ. Cô gái áo vàng đáp, Sử Phu Nhân nói rằng, Sử Bang Chủ đấu với một lão già 12 trưởng liền. Lão già kia hộc máu ra bỏ đi, còn Sử Bang Chủ cũng bị trưởng lực của lão già đó đánh cho bị thương. Sử Bang Chủ biết rằng vết thương của mình không sao chữa trị được. Liệu tưởng lão già đó 3 ngày sau nguyên khí phục hồi sẽ quay lại báo thù. Nên dặn dò mọi việc cho Sử Phu Nhân, nói tên của cựu nhân là Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Hai cánh tay bị liệt của Sử Bang Chủ, khi đó đã khỏi đến 9 phần, lại được chân truyền 12 trong hàng Long Thập Bát Trưởng. Võ công phải vào bậc nhất trong giang hồ, thế nhưng đánh hết 10 trưởng rồi vẫn không qua khỏi độc thủ của địch. Cô bé Sử Hồng Thạch nghe nói đến đây liền khóc òa lên. Truyền công trưởng lão mặt hầm hầm, vừa đau lòng vừa giận dữ, đưa tay áo dơ bẩn của ông ta lên chùi nước mắt cho đứa nhỏ. Nói, tiểu thế muội, mối thù của bang chủ tức là mối thù của mấy vạn đệ tử từ trên xuống dưới trong bang. Bọn ta nhất quyết bắt cho bằng được Hỗn Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn. Băm vằm y ra làm vạn mảnh để rửa hận cho bang chủ. Không biết mẹ em bây giờ đang ở đâu? Sử Hồng Thạch chỉ vào cô gái áo vàng nói. Mẹ cháu đang ở nhà Dương tỷ tỷ dưỡng thương. Tất cả đến giờ phút này mới biết cô gái áo vàng kia họ Dương. Còn như cô ta là hạng người ra sao? Vẫn chưa đoán ra được chút đầu mối nào. Cô gái áo vàng thở dài một tiếng nói. Sử Phu Nhân cũng bị Thành Côn đánh trúng một trường. Thương thế cũng không phải nhẹ. Lại thêm đường xa rong rồi đến được tệ xá. Lúc ấy chỉ còn thoi thóp. Liệu rồi có thuyên giảm hay không? Cái đó cũng chưa nói được. Chấp pháp trưởng lão hậm hực nói, gã Thành Côn kia không biết có thù oán gì với bang chủ mà lại hạ độc thủ như vậy. Cô gái áo vàng nói, cứ như di ngôn của Sử Bang Chủ mà Sử Phu Nhân truyền lại. Ông ta và gã Thành Côn kia hai bên không biết nhau. Hai chữ thù oán không thể nào có được, thành ra lão nhân ra đến lúc chết cũng vẫn không hiểu nguyên do vì sao. Cứ như Sử Phu Nhân suy đoán. Có lẽ có người nào đó trong cái bang đắc tội với y nên y đi tìm Sử Bang Chủ để thanh toán. Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm rồi nói. Gã Thành Côn kia vì cố tránh mặt tạ tốn. Mấy chục năm nay tuyệt tích giang hồ. Không ai biết y đi đâu. Đệ tử cái bang làm gì có chuyện kết thù gây oán với y. Xem ra bên trong có điểm hiểu lầm nào đó ghê gớm lắm. Trưởng Bát Long đầu từ nãy vẫn đứng ngoài nghe không nói một lời. Lúc này đột nhiên nhặt một thanh loan đao, như nhữ vào cổ tên, đầu hói giả mạo Sử Bang Chủ, quát lớn, tên ngươi là gì, sao dám lớn mật giả mạo Sử Bang Chủ, mau mau cung khai, nếu nói láo một câu, hừ, nói đến đó y vung đao chém phập một cái, chặt một cái ghế đứt ra làm đôi, rồi lại để ngay vào cổ tên hói đầu, tên đó sợ đến hồn bất phụ thể nói. Tôi, tiểu nhân tên là Lại Đầu Nguyên Lưu Ngao, vốn là một đầu mục ở Sơn Trại Loạn Thạch Cương ở Giải Huyện. Tỉnh Sơn Tây, hôm đó xuống núi làm nghề không vốn, gặp phải Trần Hữu Lượng Trần Trưởng Lão, lại có thêm cả sư phụ của y nữa. Trần Trưởng Lão đá một cái ngã lăn tiểu nhân ra, giơ kiếm định giết, tiểu nhân vội vàng lại lục xin tha. Trần Trưởng Lão ngắm nghía tiểu nhân một hồi, đột nhiên nói. Sư phụ, tên tiểu tặc này trông giống người hôm trước mình gặp quá. Sư phụ y lắc đầu. Ha ha, tuổi tác đã khác, mũi lại tẹt, lại thêm hói đầu. Trần trưởng lão cười nói. Đệ tử có cách làm cho y giống được. Họ bèn bắt tiểu nhân đi theo đến Giải Huyện. Ở trong một khách điếm, Trần trưởng lão lấy thạch cao nặn cho mũi tiểu nhân cao lên. Lại bắt tôi đeo tóc bạc già, hóa trang thành như thế này. Các vị lão gia, tiểu nhân dẫu có lớn mật tài trời, cũng chẳng dám đến để đùa giỡn với các vị, chỉ vì Trần trưởng lão bảo làm nên tiểu nhân phải cố mà làm. Cái mạng chó của tiểu nhân nằm trong tay các vị, thật chẳng biết nói sao cho phải. Trong nhà tiểu nhân còn mẹ già tuổi đã 80, mong các vị đại gia tha cho. Nói đến đây y quỳ phục xuống, liên tiếp dập đầu như giã gạo. Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm rồi nói: Trần Hữu Lượng xuất thân ở phái Thiếu Lâm, sư phụ y là cao tăng chùa Thiếu Lâm, y còn sư phụ nào nữa? Câu nói đó khiến Trương Vô Kỵ tỉnh ra, lập tức xen vào: Đúng thế, sư phụ của y chính là Thành Côn. Chàng bèn đem chuyện Thành Côn hóa danh Thành Viên Chân, vào chùa Thiếu Lâm bái Không Kiến Thần Tăng làm sư phụ các chuyện thuật qua một lượt. Sau đó lại kể chuyện Viên Chân lén lên Quang Minh Đính làm sao. Sau cùng bị Ân Dã Vương đánh chết nhưng thi thể lại đột nhiên biến mất. Trưởng Bát Long Đầu và chấp pháp trưởng lão cùng nói: Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa. Trên Quang Minh Đính Thành Côn đã giả chết, trong cơn hỗn loạn y len lén chạy mất. Truyền công trưởng lão giận dữ nói: Thì ra tội khôi họa thủ là do tên gian tặc Trần Hữu Lượng mà ra. Hai thầy trò y mang dã tâm muốn độc bá thiên hạ, cho nên giết chết Sử Bang chủ rồi cho tên giặc cỏ này giả mạo để làm bù nhìn cho chúng rực dây. Rồi tiến thêm một bước hiếp chế Minh giáo, Lung Lạc Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi ba đại phái. Gian kế của chúng không phải là không độc địa, dã tâm không phải là không to lớn. Còn Tống Thanh Thư đâu? Tống Thanh Thư chạy đâu rồi? Mọi người lúc nãy chỉ chú ý đến bang chủ cái bang. Thiếu nữ áo vàng, Sử Hồng Thạch, mấy người, không ai để ý đến Tống Thanh Thư đã chạy theo Trần Hữu Lượng không biết tự bao giờ. Nói đến đây, đem mọi việc ra ấn chứng, gian kế của Trần Hữu Lượng đều lộ ra cả. Truyền công trưởng lão quay sang cô gái áo vàng vái một cái thật sâu. Nói: Cô nương có đại đức với tệ bang, cái bang không biết cách nào báo đáp. Cô gái áo vàng cười nhạt nói: Tiên nhân chúng tôi cùng đời trước của quý bang có uyên nguyên thật sâu đậm. Chút công lao nhỏ bé này, có gì đáng nói đâu. Con tiểu muội muội nhà họ Sử này, nhờ các ông chăm sóc cho chu đáo. Nàng khom mình hành lễ, bóng vàng thấp thoáng, đã nhảy lên trên mái nhà. Truyền công trưởng lão gọi vói theo: Xin cô nương dừng bước. Bốn cô gái áo đen, bốn cô gái áo trắng cũng nhảy lên, tiếng đàn tình tang, tiếng tiêu réo rắt, chỉ chốc lát tiếng đàn tiếng sáo đã đi thật xa, khúc chưa xong mà người không còn thấy nữa, phơi phới đến rồi lại phơi phới đi, mọi người trong lòng ai cũng cảm thấy bồi hồi. Truyền công trưởng lão cầm tay Sử Hồng Thạch, quay sang nói với Trương Vô Kỵ: Trương giáo chủ, xin mời vào trong sảnh nói chuyện. Cả bọn ăn mày cung kính đứng qua một bên, mời Trương Vô Kỵ đi trước. Trương Vô Kỵ vào trong sảnh, cùng bọn truyền công trưởng lão chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Chu Chỉ Nhược ngồi ở bên cạnh chàng. Trương Vô Kỵ hỏi tên tuổi truyền công trưởng lão, chấp pháp trưởng lão và mọi người xong liền nói: Tào trưởng lão, nghĩa phụ tôi Kim Mao Sư Vương nếu có ở tại quý bang, xin được mời ra tương kiến. Nếu không xin cho biết lão nhân gia hiện nay ở nơi đâu. Truyền công trưởng lão thở dài một tiếng nói: Tên gian tặc Trần Hữu Lượng giờ thủ đoạn gian manh khiến cho cái bang phải hổ thẹn với anh hùng thiên hạ. Không dám giấu Trương giáo chủ, Tạ đại hiệp và Chu cô nương quả có bị chúng tôi mời đến khi ở quan ngoại. Lúc đó Tạ đại hiệp thân bị nhiễm bệnh, hôn mê trên giường. Chúng tôi không cần động thủ quá chiêu cũng mời được ông ta đại giá tới đây. Buổi tối trước đây năm hôm, Tạ đại hiệp đột nhiên đánh chết các đệ tử tệ bang canh giữ ông ta. Thoát thân đi mất, những đệ tử cái bang táng mệnh, quan tài còn giữ nơi hậu viện chưa kịp chôn. Trương giáo chủ nếu như không tin, xin quá bộ xuống hậu viện xem thử thì biết. Trương Vô Kỵ nghe ông ta nói năng thành khẩn, huống chi đêm hôm đó đệ tử cái bang chết ngổn ngang. Chính mắt chàng đã thấy rõ, liền đáp: Tào trưởng lão đã nói thế, lẽ nào tại hạ lại không tin? Chàng hỏi tiếp: Thế từ Lô Long một mạch chạy qua hướng Tây, có để lại ký hiệu liên lạc của tệ giáo? Tại hạ cha xét biết không phải do anh em trong bản giáo thực hiện. Không biết việc này có liên hệ gì với quý bang chăng? Truyền công trưởng lão đáp: xem chừng chắc là tên khốn kiếp Trần Hữu Lượng đã dở trò. Nói ra thật xấu hổ, huynh đệ hoàn toàn không hay biết gì cả. Trương Vô Kỵ gật đầu, trầm ngâm giây lát lập tức hiểu ngay. Tên thành côn kia ra vào Quang Minh Đính như chỗ không người. Ký hiệu bản giáo thể nào y chẳng biết, gã này nếu như chưa chết, cái trò bùa phép này thể nào chẳng có liên quan đến y, nếu như nghĩa phụ ta lọt vào tay thành côn. Chàng nghĩ đến đây, trên trán đổ mồ hôi, cố gắng định thần hỏi Sử Hồng Thạch, tiểu muội muội, vị Dương tỷ tỷ kia sống ở nơi đâu? Trước kia em có biết cô ta không? Sử Hồng Thạch lắc đầu, trước kia em chưa hề biết chị ấy. Sau khi Gia Gia chết rồi, má má cùng với em đem theo cây gậy trúc của Gia Gia lên xe đi mấy ngày liền. Rồi lại đi xe đi lên núi, má má không đi được, nghỉ một hồi, đi bộ một quãng rồi đến ngoài một khu rừng. Má má gọi mấy tiếng, sau đó có một tiểu tỷ tỷ mặc áo đen đi ra. Rồi tới Dương tỷ tỷ đi ra, hỏi chuyện má má một lúc rồi cầm cây gậy đem đi một hồi lâu. Sau đó má má bất tỉnh, Dương tỷ tỷ dẫn em cùng với tám chị mặc áo trắng, mặc áo đen đi xe đến đây. Con bé tuổi nhỏ, nói không ra đầu đuôi, hỏi đến địa danh ngày tháng nó đều chẳng biết gì cả. Nên chẳng ai tìm hiểu thêm được chuyện gì. Truyền công trưởng lão nói, công tử của Hàn Sơn Đồng đại gia bên quý giáo cũng ở tại Tệ Bang. Ông ta quay lại nhắn bảo vài lời. Một tên đệ tử cái bang hấp tấp chạy đi, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng Hàn Lâm Nhi oang oang chửi bới từ hậu đường truyền ra. Bọn chết đường chết chợ ăn mày ăn nhặt chúng bay đừng có giở trò lường gạt ông nữa. Trương giáo chủ chúng ta thân phận cao quý là dường nào? Ai thèm đến cái hang chuột của lũ ăn xin, chúng bay có giỏi thì mau mau đưa ta về Tây Thiên đi thôi. Đừng có thậm thà thậm thụt giở trò ma mãnh. Không ăn thua gì đâu, quần cái ai nấy đều nghe, người nào mặt cũng lộ vẻ sượng sùng. Trương Vô Kỵ kính trọng Hàn Lâm Nhi là người khí khái. Vội đứng lên đi lên mấy bước, thấy y mặt hầm hầm hung hăng đi từ hậu đường ra. Liền nói, Hàn đại ca, tôi ở đây này, mấy hôm nay để cho đại ca phải khó chịu. Hàn Lâm Nhi ngạc nhiên, mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống vái lại nói. Trương giáo chủ, quả nhiên lão nhân gia đã đến thật, tiểu nhân thật không thể nào tưởng nổi. Giáo chủ mau mau truyền hiệu lệnh, giết sạch bọn ăn mày thối tha đi thôi. Trương Vô Kỵ cố nhịn cười đỡ y dậy nói. Hàn đại ca, các vị trưởng lão cái bang vị chúng phải gian kế của người ngoài nên mới hiểu lầm nhau. Bây giờ hai bên đã phân giải rõ ràng, tất cả nay đều là chỗ bạn bè cả. Hàn đại ca nể mặt huynh đệ một chút. Xin bỏ qua cho, Hàn Lâm Nhi đứng lên, vẫn hậm hực nhìn bọn truyền công trưởng lão, toan chửi thêm vài câu cho đỡ tức nhưng giáo chủ đã dặn như thế đành phải lặng thinh. Chấp pháp trưởng lão nói, hôm nay Trương giáo chủ quang lâm, thật là vinh dự lớn cho Tệ Bang, mau mau chuẩn bị đại tiệc, tất cả anh em ta thứ nhất là để khoản đãi Trương giáo chủ. Thứ hai là để xin lỗi trưởng môn phái Nga Mi. Thứ ba là để tạ tội cùng Hàn đại ca, lập tức các đệ tử cái bang cùng lên tiếng đáp ứng. Trương Vô Kỵ trong bụng lo lắng cho an nguy của nghĩa phụ. Lại còn nhiều chuyện phải hỏi với Chu Chỉ Nhược không có bụng dạ nào để ăn uống vội vàng vòng tay nói. Mị ý của chư vị, bản nhân hết sức cảm tạ, chỉ vì tại hạ vội đi kiếm nghĩa phụ, thể nào ngày sau cũng có lúc quay lại làm phiền chư vị. Xin quý vị tha lỗi cho, truyền công trưởng lão trèo kéo thêm mấy lần, nữa, Trương Vô Kỵ thấy nếu mình khăng khăng ra đi không khỏi thất lễ với cái bang. Đánh phải ở lại dự tiệc, trên bàn ăn, các cao thủ cái bang ai nấy trịnh trọng lên tiếng xin lỗi. Đều nói đã sai các đệ tử cái bang khắp nơi truy tìm tung tích Tạ Tốn. Một khi biết tin, lập tức phi báo cho Minh giáo ngay. Trương Vô Kỵ cảm ơn. Cùng các trưởng lão, long đầu đính ước, sau đó hai bên say sưa tí lý một phen. Các cao thủ cái bang thấy chàng tuổi trẻ, võ công cao cường nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì kiêu ngạo. Bụng dạ lại rộng rãi khoáng đạt nên tất cả cùng nắm tay thề chung sức kháng quân Nguyên. Đến khi đưa tiễn ai nấy đều bồi hồi, ra khỏi thành Lô Long đến 10 dặm mới chia tay. 1. Tại tỉnh Trực Lệ, cách Lô Long 46 dặm, là nơi Phu đưa thư nghỉ tạm trên đường. 2. Dục ngữ tiên tiếu là từ ngữ trong tướng học, để chỉ người phụ nữ có tính lẳng lơ chưa mở miệng mà ánh mắt đã ngầm quyến rũ đàn ông. 3. Tiêm tiêm nguyên nghĩa là nhỏ nhắn, xinh xắn. 4. Đàn khảm ngọc, cách chương.